Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự dịu dàng của anh khiến Bạch Vân muốn khóc, nhưng cô cố kiềm chế. Anh sẽ nhanh chóng trở về. Anh nhấc hành lý bên chân, mỉm cười hứa hẹn. Cô cố gắng mỉm cười muốn anh an tâm. Anh buông lỏng tay cô, xoay người. Bỗng dưng trong lòng cô tràn đầy bất an, nhịn không được mở miệng. Khấu à? Nghe tiếng cô gọi, anh dừng bước chân. Chán ghét, cô đang làm cái gì thế này? Bạch Vân ủ rũ âm thầm thở dài, áp chế bất an trong lòng. Cô cố gắng thở sâu, cười một cái. Anh nhớ cẩn thận đấy. Anh gật đầu, rồi cười vẫy tay cô bước tiếp. Cô một mực đợi ở sân bay, đến khi máy bay cất cánh. Nhìn chiếc máy bay màu trắng an toàn bay vào không trung, càng ngày càng nhỏ, biến mất ở nơi xa. Sau đó, cô đi về phía bãi đậu xe. Nhưng khi ngồi trong xe, cô ngẩn người nhìn trời trong xanh ngoài cửa sổ kia. Nói thật, cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Đêm qua, bão đi qua phía nam Đài Loan nên buổi sáng ở Đài Bắc có mưa. Sau khi được gột rửa, thành phố trở nên tươi mát hơn. Ở một góc thành phố vào giờ cơm bỗng nhiên bận rộn hẳn lên. Bưng cà phê rồi lại bưng cơm lên, mọi người yên lặng dùng cơm. Bạch Vân đứng trước quầy bar cầm ly cà phê chăm chú nhìn dòng xe qua lại. Cuộc sống đa số thời gian chỉ là bận rộn. Chỉ có đôi khi luôn có một khoảng thời gian giống như là hiện tại, đột nhiên xuất hiện vài phút rảnh rỗi. Hình như cô đã quên trước đây cô dùng cách gì trải qua vài phút đồng hồ này. Từ trước đến giờ, những chuyện này không hề tác động đến cô. Trước khi anh đến, không có. Từ lúc có anh cũng không. Nhưng sau khi anh đi, chỉ vài phút ngắn ngủi như vậy khiến cô phiền chán. Tầm mắt chuyển từ ngoài cửa sổ đến tấm lịch trên bàn. Anh sẽ nhanh trở về. 10 ngày anh nói đã trôi qua, nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu. Trong 10 ngày này, cô biết được rất nhiều chuyện, giống như là Los Angeles. Los Angeles, hiện tại anh đang ở đấy. Đối với nơi đó cô chỉ biết Disneyland, Hollywood. Hiện tại cô biết nó nằm ở phía tây nước Mỹ. Biết nếu đang máy bay đến đó phải mất mười mấy giờ. Biết ở đó rất ít mưa, đó là thành phố lớn. Cô biết thời gian ở đấy chậm chân hơn đây 8 giờ. Cho nên bây giờ ở đây là buổi chiều, đó là buổi tối. Bạch Vân, Bạch Vân. Nghe Lan Lan kêu, cô hoàn hồn. Có người muốn thanh toán. Đặc biệt đến đây giúp đỡ, La La một người nhìn cô, chỉ vị khách đứng ở quầy bar lúc lâu. Thật xin lỗi. Bạch Vân mỉm cười nhận hóa đơn của vị khách bấm máy tính. Tổng cộng 360 đồng, cảm ơn. Sau khi khách tính tiền, cô ra khỏi quầy bar thu dọn đồ ăn. La Lan cũng đi đến. Cậu ổn đấy chứ? Ừ. Vậy là tốt hay không tốt? Bạch Vân liếc cô một cái, khẽ nhếch môi. Coi như là tốt đi. Coi như là, đây là kiểu trả lời gì chứ? Trợn mắt nhìn Bạch Vân đem ly trên bàn ăn đến bồn rửa quầy bar. La Lan thu dọn chén đĩa vào phòng bếp, sau đó đi ra nhìn thấy vị khách đi tới. Nhìn Bạch Vân lại không có phản ứng, tuy hai tay cô đang bận rửa ly nhưng thần trí để ở đâu đâu. La Lan thở dài lấy menu cho khách gọi. Khi cô trở lại quầy bar, vị Bạch tiểu thư còn đang mơ màng. Cô gõ gõ mặt bàn. Này đại tỷ à, hoàn hồn đi. Bạch Vân ngẩng đầu trừng mắt nhìn. Bàn hai một ly mocha. La Lan ngồi trên ghế dựa quầy bar giao hóa đơn cho cô. Bạch Vân nhận lấy, nhìn sơ qua, đứng trên một cái ghế nhỏ lấy hột cà phê xuống, múc hai thìa cho vào máy xay. La Lan nhìn các động tác thuần thục của cô nhưng vẫn chau mày. Hai ngày nay người phụ nữ này thất thần ngày càng nhiều. Ngày hôm qua xém chút nữa cô đã coi cà phê thành nước đem đi đun sôi. Nhưng khi hỏi cô lại làm ra vẻ không có chuyện gì. Điện thoại đột nhiên vang lên. Bạch Vân giống như bị tiếng chuông làm hoảng sợ. Cô xem điện thoại lại không bắt máy. Bạch Vân, gì chứ? Điện thoại kìa. Mình biết. Thế sao không nghe? Cô không trả lời, chỉ nhìn điện thoại đang rung liên hồi. La Lan buồn cười thở dài, với tay vào quầy bar cầm điện thoại. Alo, tiệm cà phê Bạch Vân xin nghe. Đối phương nói một chút, La Lan nhìn Bạch Vân. Đúng, cô ấy đang ở đây. Chờ một chút nhé, tôi đi gọi cô ấy. La Lan đưa điện thoại cho Bạch Vân. Điện thoại của cậu. Bạch Vân biết mình như vậy thực sự không có đạo lý, nhưng cô vẫn không ngừng đưa tay, chỉ đứng im tại chỗ. Biểu tình của cô khiến Lan Lan không đành lòng trêu cô nữa. Là đại lý bia. Họ hỏi cậu có cần nhập hàng hay không. Nghe vậy Bạch Vân nhận điện thoại, nói chuyện với đối phương. Nhưng cô mới gác máy, Lan Lan hỏi một câu hết sức như là dội bom. Bạch Vân này, con gấu nhà cậu khi nào trở về? Bạch Vân cứng đờ, hít một hơi sâu, quay đầu lại tiếp tục xử lý cà phê. Mình không biết nữa. Không biết à? Cậu ý gì vậy? Không phải cô gái trên lầu nói mấy ngày trước anh ta gọi điện về à? Lúc đấy mình không ở đây. Lấy thìa cà phê cho vào ly, rồi chạy lại cho lượng nước nóng vừa đủ và khuấy đều chúng. Bạch Vân mở miệng giải thích. Hôm đó mình đến bệnh viện thăm Nông Nông, nên nhờ Ninh Ninh trông tiệm hộ mình. Là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.